phát quanh năm. Người dân quê tôi hiền lành chăm chỉ, chung sức chung lòng dầu dãi nắng chúng ta.